Bí mật của streamer giả gái. Chương 13:12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Doan Kejun xin nghỉ đột xuất, không đến công ty. Cấp trên ngạc nhiên, Xiao Bai lo lắng gọi điện, nhưng bị từ chối, không chỉ không nghe máy, tin nhắn trên ứng dụng cũng không được trả lời. Doan Kejun, ác quỷ cuồng công việc, chưa từng xin nghỉ đột xuất. Kể cả khi ốm cũng đi làm. Giờ nghỉ trưa, quen dần ăn cùng đồng nghiệp. Mọi người bàn tán không biết anh gặp chuyện gì. Xiao Bai than thở. Ngày trước, ác quỷ xin nghỉ là tôi mừng muốn chết. Nhưng dạo này anh ấy tốt với tôi quá. Giờ không thấy anh ấy là tôi lo. Đồng nghiệp bên cạnh gật đầu đồng tình. Quen dần lặng lẽ ăn, không cười nổi. Đầu óc chỉ hiện lên hình ảnh Doan Kejun mắt đỏ hoe. Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, quen dần về nhà, mở video, nhìn tài khoản offline của Doan Kejun, nhắn vài dòng, hy vọng anh sẽ trả lời. Nhưng mọi thứ không như cậu mong đợi. Doan Kejun không online, huống chi trả lời, làm chuyện quá đáng vậy, còn mong được tha thứ sao? Quen dần cười khổ, không phải, cậu cũng đau lòng, chỉ mong Doan Kejun không bị tổn thương. Không muốn anh buồn, nhưng dường như tất cả đã quá muộn. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Doan Kejun xuất hiện đúng giờ tại văn phòng. Thần sắc không chút bất thường, như thể ánh sáng thần thánh chiếu rọi văn phòng. Xiao Bai suýt quỳ xuống khóc, ôm một chồng tài liệu chờ ký chạy đến cầu cứu. Doan Kejun áy náy, xin lỗi từng người vì sự vắng mặt hôm qua. Hứa không làm chậm tiến độ. Quen dần cầm tài liệu, ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Một cảm xúc dâng lên trong ngực. Cậu nhớ đến lời tỏ tình của Doan Kejun. Khoảnh khắc anh bày tỏ tình cảm chân thành. Nỗi đau gần như nhấn chìm cậu. Cậu nên giả vờ như không có gì và bắt chuyện với anh. Mọi thứ có thể trở lại như trước. Giờ đây, cậu chỉ muốn ôm lấy anh. Sám hối vì những gì mình đã làm. Nhận ra ánh nhìn của cậu, Doan Kejun ngẩng đầu, rồi lạnh lùng quay đi. Đầu óc quen dần trống rỗng. Đúng rồi, từ khoảnh khắc cậu nói ra sự thật, cậu đã bị tuyên án tử. Doan Kejun luôn nghiêm khắc với bản thân, yêu cầu cao cả trong công việc lẫn đời tư, giữ ranh giới rõ ràng. Anh và quen dần vốn chỉ là sếp và nhân viên. Quen dần biết, từ nay Doan Kejun sẽ không nói với cậu câu nào ngoài công việc. Khoảng cách ấy vô hình, như một tòa tháp dựng lên trong lòng, khóa chặt trái tim Doan Kejun, không cho ai bước vào. Trên bàn là một chồng tài liệu chờ duyệt. Một tuần nữa là họp báo. Quen dần cắn răng, cầm sấp tài liệu, bước thẳng đến phòng làm việc riêng của Doan Kejun. Sếp, quen dần gõ cửa. Tôi muốn thảo luận về họp báo và danh sách khách mời. Doan Kejun không ngẩng đầu. Để đó, tôi xem sao. Quen dần dè dặt nói. Tôi nghĩ mình cần nói rõ. Tôi không cố ý lừa anh. Doan Kejun sững lại, siết chặt tay, bút trong tay như bị bóp nghẹt. Anh cúi đầu, không nhìn quen dần, gân tay nổi lên, khẽ run. Tôi chỉ nói chuyện công việc. Muốn nói gì khác thì cút. Quen dần nuốt nước bọt, mắt đỏ hoe, lòng không cam tâm. Xin lỗi, tôi, cút ra ngoài. Doan Kejun đập bàn, gầm lên, người run rẩy. Cả công ty nghe thấy cơn thịnh nộ của anh. Trợ lý và Xiao Bai đứng ngoài cửa giật mình. Khi quen dần bước ra, Xiao Bai vội an ủi. Trời ơi, sao sếp đột nhiên nổi điên thế? Mẹ ơi, dạo này cậu có làm gì sai đâu? Sao bị mắng dữ vậy? Quen dần mặt trắng bệch, hít sâu trước cửa, bình tĩnh lại, cậu cười khổ với Xiao Bai. Không sao, ai cũng có lúc bực bội. Vì Doan Kejun thất tình, anh đau lòng, nên mới giận dữ vậy. Tối đó, quen dần mở livestream của Weiweiye, vẫn trong bộ dạng dễ thương giả gái. Fan hò reo cổ vũ. Chào mọi người, quen dần vẫy tay qua màn hình. Dạo này mọi người thế nào? Weiweiye nhớ mọi người lắm. Hôm nay không chơi game. muốn kể mọi người nghe chuyện mà Wayweyer quan tâm nhất. Hà, không phải, ha ha, tôi không quan tâm cân nặng đâu. Cân nặng không phải vấn đề. Fan bên dưới nhắn tin rôm rả. Cậu cười, nói, mọi người có từng thích ai chưa? Ừ, tôi có người trong lòng rồi. Ha ha, đừng thế mà, nhưng anh ấy không thích tôi, nên thôi tha cho anh ấy. Chuyện là thế này, tôi muốn kể lý do tôi bắt đầu livestream. Wenzel cười rạng rỡ, tôi bị ba mẹ đuổi khỏi nhà. Vì giỏi chơi game, nên thử livestream, ban đầu chẳng ai xem. Thu nhập bèo bọt, nên tôi nghĩ phải làm gì đó mới mẻ để gây chú ý, kiếm tiền. Tôi luôn nghĩ đây chỉ là trao đổi đôi bên, như biểu diễn nghệ thuật hay nghệ sĩ đường phố. Nhưng hình như tôi sai rồi. Dù là lời nói dối nào, nếu làm tổn thương người khác, thì không bao giờ đúng. Tôi có một người trong lòng, Wenzel nói với khán giả qua màn hình. Nhưng tôi dùng vẻ ngoài này để lừa anh ấy. Vì tôi biết anh ấy thích, sẽ không từ chối. Tôi vui vẻ đóng vai này, nhưng tôi sai rồi. Sau đó, tôi bắt đầu đau khổ, vì tôi luôn che giấu con người thật. Tôi biết một ngày sự thật sẽ lộ ra, nhưng tôi không dừng được. Tôi muốn độc chiếm tình cảm của anh ấy. Số lượng fan giảm dần, bình luận bắt đầu xuất hiện những lời mắng chửi. Wenzel cười, tắt bộ lọc giọng, tắt hiệu ứng, tháo tóc giả và phụ kiện, đối diện khán giả bằng con người thật. Thật ra tôi là con trai, vì chơi game giỏi và thích giả gái. Tôi lừa mọi người rằng mình là con gái. Tôi thực sự xin lỗi. Câu nói như một quả bom. Phòng chat ngập tràn những lời xúc phạm. Gọi Wenzel là yêu quái. Cậu đã chuẩn bị tâm lý, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thú nhận. Dù những lời mắng chửi khó nghe đến mức không chịu nổi, cậu chấp nhận tất cả. Cậu cúi đầu trước màn hình, sám hối vì hành động của mình. Mắng chửi kéo dài cả tiếng. Phòng chat của Wayweyer chỉ còn lác đác vài tài khoản. Có người khuyên cậu tiếp tục livestream, đừng chôn vùi tài năng, đổi chủ đề sang dạy make up giả gái. Có người khen sự thành thật của cậu. Có người cười, nói có người đã đoán từ lâu cậu không phải con gái, vì quá dễ thương nên chắc chắn là con trai. Những lời động viên ấy sưởi ấm lòng Wenzel. Cậu cười, mắt cay cay, đọc từng ID, cảm ơn từng người, rồi kết thúc livestream. Cách chương.